Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, phức tạp chiến cuộc. Ngươi khỏe, chúng ta là đại đường thiên binh, một đội mặc rõ ràng sáng áo giáp màu vàng ống chiến sĩ vô căn cứ xuất hiện tại thư sinh bên cạnh. Không nhìn thư sinh kinh ngạc nhìn kỹ. Dẫn đầu đội trưởng nhìn về phía trên bầu trời phi long. Yêu long quấy phá, tốt, cung nỏ tản ra, thành lập ba cái phương vị thư kích trận địa. Những người khác theo ta lên. Thư sinh Cà Lâm nói, đại đường, thiên binh, nhưng mà đại đường thiên binh muốn trợ giúp toàn quốc các nơi. Đội trưởng không rảnh giải thích, quất vào hương hỏa thần lực chế tạo mạch đao. Một đám chiến sĩ bay lên trời, phảng phất đạn pháo nhập vào bầu trời, cùng nỗ thủ cũng thân ảnh phiêu hốt tản ra. Ở lại nguyên địa là khôi giáp tương đối đơn bạc chữa thương tiểu đội. Tiểu huynh đệ, các ngươi nơi đây thủy tai rất nghiêm trọng, phải chú ý dự phòng dịch bệnh phát sinh. Hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi cứu trị nạn dân, chúng ta muốn đem trong thành giếng nước đều thanh tẩy một phen. Giáo hội ngươi vừa pháp về sau, ngươi tới phụ trách địa vực chung quanh tay phòng thủ hậu phương dịch. Thư sinh gật đầu bằng lòng, sau đó nhìn về phía trên bầu trời bay múa hắc long, lộ ra ánh mắt cừu hận. A, đi chết đi, con rồng này uy lực ở chỗ có thể hành vân bố vũ. Trời xanh nó vốn có thao túng khí tượng năng lực, từ trên biển tụ tập hơi nước. Đem đều nghiêng ở lục địa trong, mỗi nhất điều long đều có thể nhấc lên một hồi nhiệt đới phong bạo. Nếu như hành động chung, liền có thể phát động liên tục không ngừng bão. Cùng long tộc đàm phán cuối cùng vô công nhi phản, còn là muốn đi tới bước này sao? Hoàng siêu thần đạo thể hệ, đã đem mấy trăm con đại đường thiên binh thả vào tai khu. Bọn họ thường thấy nhất địch nhân chính là làm mưa làm gió yêu long. Lúc đầu cho rằng chúng nó làm đồ đằng sinh vật, có thể cùng nhân tộc hài hòa ở chung, nhưng mà ngoại trừ một ít gả cho nho sinh long nữ. Long tộc dĩ nhiên trở thành phá hủy loài người tiên phong lực lượng. Bọn họ và vương triều long khí bất đồng, là một loại hình tượng chia làm lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt gì đó. Phòng chừng giữa hai bên còn có khí vận tranh đoạt, bằng không lấy hoàng đế lấy long tự cho mình là, như vậy chân thực tồn tại long cũng không nên là vẻn vẹn làm thủy tộc. Chúng nó là một loại sinh vật mạnh mẽ, nhưng cũng không có phụ tải nhân loại vương triều số mệnh. Nhân tộc số mệnh, chung quy tụ tập ở nhân tự thân, đại đường thiên binh mạch đao ngang trường không. Hơn 10 danh đại đường thiên binh trên không trung cấp tốc biến hướng. Chém ra cuồng mãnh đao khí. Ba cái thư kích trận địa liên miên bắn ra chùm tia sáng một dạng tên. Mỗi một đạo đều đâm rách mây đen. Long gào thét từ trên trời truyền đến. Hắn lân giáp bị xé rách. Huyết dịch hỗn hợp ở trong nước mưa cùng nhau rơi đại địa. Mà cuối cùng, một đạo dài chừng 10 trượng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trong bùn, phảng phất làm cho cả thôn trấn đều run lên 3 lần. Ở khác trên chiến trường, thủ vệ huyện thành tuổi trẻ nho sinh nhìn phía dưới xung phong liều chết tới quỷ dị dã thú thở dài một hơi. Những hắc ảnh này là từ trên chiến trường thi thể chui ra, phảng phất một cái màu đen cự khuyển. Chúng nó nuốt phệ thi thể, trở nên càng phát ra khổng lồ. Mỗi một cái cự khuyển vượt lên đầu tường, đều sẽ đưa tới một mảnh tinh phong huyết vũ. Hắn hạo nhiên chính khí rốt cuộc dùng hết, không có có loại này phá pháp chu tà lực lượng. Thành tường phòng thủ lập tức giảm xuống vô số đẳng cấp. Hắn cũng vô hậu hối hận, ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường thấy được tiền đồ sáng sủa. Hắn nguyện ý vì này hiện thân, lúc này chính là hắn hy sinh vì nghĩa lớn lúc, chỉ là đáng tiếc cái kia dường như vân đóa một dạng nữ tử. Tiểu Duy, ngươi có pháp thuật trong người, ngươi mau rời đi nơi này đi. Hắn đối với bên cạnh bạch y thân ảnh nói, đối phương là phía trước chiến cuộc còn không không xong lúc. Hắn từ ngoài thành cứu trở về người sống sót. Hắn biết Tiểu Yui là hồ yêu. Người nhà của hắn bị Yamanaka chướng khí kích phát cẩu quỷ sát chết. Chỉ có một mình nàng chạy ra. Tiểu Yui lộ ra cái mệt mỏi nụ cười. Mấy ngày nay nàng hầu ở thư sinh bên người, hao hết pháp lực trợ giúp hắn, cũng không tính nếu tiếp tục chạy nữa. Nàng nỗ lực làm ra cái xấu hổ biểu tình, chỉ là bởi vì quá mức mệt mỏi, để vẻ mặt này mất đi rất nhiều khả ái. Không muốn nói lời như vậy, ta sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, cái nào đều không đi. Nho sinh cầm chặt tay nàng, hai người cùng nhau nhìn phía dưới cầu quỷ cùng quân đội. Đối phương công thành lại có thôi động loại này thực nhân yêu vật. Còn có mặt mũi đánh ra bọn họ là thay trời hành đạo. Giết sát yêu ma, Hoàng Siêu nhiều hứng thú thầm nghĩ. Theo ta ở thế giới gian không ngừng xuyên Việt, thế giới điện ảnh gì đó cũng bắt đầu ngược ảnh hưởng Liêu Trai đại thế giới sao? Hồ yêu Tiểu Yui xem như là điện ảnh họa bì bịa đặt yêu quái. Bên trong nguyên tác là Vương Sinh gặp phải ăn thịt người lòng quỷ. Cái này thế giới Vương Xanh Giã là loại gặp gỡ này. Mà cái hồ yêu Tiểu Yui, mặc dù không có trong phim ảnh lớn như vậy địa vị, nhưng là chia sẻ một phần số mệnh cùng nhân quả. Thú vị, thú vị, hai người lúc đầu đã đợi chết. Tiểu Yui lại đột nhiên lộ ra kinh sợ. Nàng mừng đến chảy nước mắt nói rằng, chúng ta được cứu rồi. Nàng đột nhiên cảm nhận được yêu lực hô hoán. Một loại không hiểu cũng không so với lực lượng cường đại ở trong cơ thể nàng nảy sinh. Mà bất quá là để cho nàng điều động lực lượng lời dẫn. Ở huyết chiến trên tường thành, Tiểu Yui từ trong hư không lấy ra một bả tinh xảo tì bà. Nàng nhẹ nhàng thử dưới, phát ra thanh âm lại có chứa khác mị lực, ở nơi này phút chốc áp chế hết thảy tiếng giết cùng vật lộn tiếng. Khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt, dùng thanh dương lâu đời thanh âm hát nói, tích ta hướng vậy, dương liễu đong đưa, nay ta tới nghĩ, mưa tuyết lã lướt, người hiểu ta, gọi là lòng ta buồn, không biết ta già, gọi là ta hà cầu. Thiên địa ung dung, lòng ta cưu cưu, cuộc đời này kéo dài, lại không cầu mong gì khác, cầu còn không được, vứt tới không nỡ, kiếp sau hắn sinh, không hết không dừng, người hiểu ta, gọi là lòng ta buồn, không biết ta già, gọi là ta hà cầu. Hàn băng, vô tận hàn băng từ xa xôi trong lòng đất lan tràn ra. Chiến trường nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trong nháy mắt liền biến thành nước đóng thành băng giá lạnh giải đất. Cầu quỷ bị lan tràn hàn băng quét, màu đen tuyền thân thể thoáng qua liền biến thành đồ sứ giống nhau cứng ngắc cố định. Thật giống như bọn họ vốn là như vậy tồn tại. Làm màu trắng xương lạnh đầy thân thể của bọn họ, cầu quỷ thân thể đang ở thanh thúy vỡ tan trong tiếng hóa thành một khối vụn. Hắc khí tan hết, tất cả không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời đã bị chia làm vô số chiến đoàn. Đại đường một đôi môn thần, cùng thiên đình một đôi môn thần từng đôi chém giết. Song phương liền theo hầu cũng không có cải biến. Lập tức nhận ra đối phương chính là mình. Đại đường Tần Quỳnh cả giận nói, ngươi vốn là đại đường tướng quân, sau khi chết liền đọa lạc thành vì nhân tộc địch nhân. Ngươi thần tính là ai cho? Là bệ hạ cùng bách tính. Ngươi nhưng bây giờ vì thiên đình chiến đấu. Nếu như giảng đạo lý hữu dụng, chư thiên thần Phật nên buông tha một thiết đặc quyền, đàng hoàng trở thành nhân tộc phát triển một phần lực lượng. Vậy cũng không có hiện tại kéo thiên địa chiến hỏa. Thiên đình Tần Quỳnh vung kim giản. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ngươi cái này yêu ma cũng dám giả mạo ta. Còn chưa chịu chết, thúc bảo, cùng loại này hàng giả nói nhảm gì đó. Tiếp ta tam bản phù. Trình Giảo Kim từ nửa đường tuôn ra đến. Lập tức là mình tam bản phù đại chiêu. Đánh thiên đình Tần Quỳnh chật vật không chịu nổi. Đây là tình huống gì? đối phương giả mạo môn thần coi như, còn có người giả trang Trình Giảo Kim là có ý gì? Ngươi cũng xứng làm ta Tần đại ca, nhận lấy cái chết. Một cây đại thiết thương từ một bên kia đập tới, vô cùng quái lực, ma cham, để không gian đều run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.